Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 785, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 785 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3831. Trong hư không, cự thần linh khổng lồ ngồi xếp bằng như một tòa núi lớn. Đại thủ sờ lấy bụng mình, nét mặt buồn thiu, hai con mắt trông như mặt trời nhìn chăm chăm thân ảnh nho nhỏ phía trước, tràn đầy vẻ khao khát. Trương Nhược Tích bị nó nhìn đến tê hết da đầu. Mặc dù biết cự thần linh bộ tộc trời sinh hiền lành, không thích tranh đấu, nhưng đối mặt một tồn tại cường đại, bất cứ lúc nào cũng đều có thể thở chết mình, cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Nàng theo Dung Khai phân phó đến chỗ này chờ đợi, vừa chờ chính là nửa năm. Cho tới giờ, Dung Khai vẫn chưa từng hiện thân. Cự thần linh, ngược lại từ trong ngủ mê thức tỉnh, một bộ bị đói chết. Nàng cũng biết, cự thần linh bộ tộc, trừ phi là đang ăn uống cùng ngủ say, mãi mãi sẽ là một bộ đói khát như vậy. Đây là thiên tính, không cách nào cải biến. Một đại gia hỏa như vậy, một bên toát ra vẻ đói khát, một bên sợ lấy bụng mình, lại còn nhìn chăm mình chăm chăm. Loại áp lực vô hình kia thật sự khiến cho người ta như ngồi trên đống lửa. Xa xa có một bóng người chạy tới. Trương Nhược Tích tinh thần chấn động, ngưng thần nhìn quan sát, một lúc sau vui vẻ nói: "Tiên sinh." Lời này là nói với cự thần linh A Đại. A Đại không có kịp phản ứng, không biết tiên sinh đến cùng là gì, vẫn nhìn nàng chăm chăm. Nhưng một hồi sau, A Đại liền vui vẻ, quay đầu hướng Trương Nhật Tích nhìn, hiển nhiên là cảm giác được gì. Dương Khai chợt xuất hiện, cách cự thần linh không xa, nhìn Trương Nhật Tích một chút khẽ gật đầu, rồi mới quay đầu nhìn sang A Đại, cười nói: "Đói bụng ư?" "Đói." A Đại gật đầu, há miệng ra. Dương Khai nói, A Đại ngoan ngoãn nghe lời A một tiếng, lập tức há to miệng, mấy quân cờ bị luyện hóa bay vào trong miệng nó. A Đại lúc này mới thỏa mãn nhai có ca có két. Dương Khai hét lên: "A Đại, ta phải xa nhà một chuyến, không biết lúc nào mới có thể trở về." A Đại híp mắt ăn, hưởng thụ lấy, hàm hàm hồ hồ: "Chúng ta là bằng hữu có đúng không?" Dương Khai lại hỏi. A Đại không có phản ứng, đến khi nó nuốt đồ trong miệng xuống, lại trông mong nhìn, Dương Khai mới hỏi lần nữa: "Chúng ta là bằng hữu." "Bằng hữu, bằng hữu." A Đại gật đầu. "Nếu là bằng hữu, vậy lúc ta đi, người phải giúp ta chiêu kháng tốt nhà của ta, không thể nào ăn nhà của ta. Nếu người ăn, ta không có nhà để về." A Đại nghe thì không khỏi nhíu mày, một bộ rất đắn đo. Dương Khai cười nói: "Thật muốn ăn cũng được, nhưng phải đợi ta quay về. Ta không có tại đây, ngươi ngàn vạn lần không thể nào ăn." A Đại vui vẻ lên một chút: "Chờ ngươi trở về ăn." Dương Khai không nói thêm, lại tiện tay đánh mấy quân cờ. Tiếng cóc ca cóc két lần nữa vang lên. Lại quay đầu nhìn thế giới hình bán nguyệt. Dương Khai hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Trương Nhược Tích: "Chúng ta đi thôi." Dù trong lòng vạn phần không muốn, dù hiện nay lại muốn trở về nhìn một chút, nhưng là vẫn cố nhịn. Lần này đi, nếu hết thảy thuận lợi, tự nhiên có thể sớm ngày dẹp đường hồi phủ, cứu vãn tinh giới. Nếu không thuận lợi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Ngày sau luôn có cơ hội gặp lại. Cự thần linh A Đại mặc dù nhìn chăm chăm tinh giới, Nhưng trước khi toàn bộ tinh giới thực sự chết, hẳn là nó sẽ không nóng lòng động thủ. Mà thời gian này tối thiểu nhất cũng là lấy ngàn năm mà tính. Thời gian dài như vậy, Dương Khai cũng không tin mình không tìm thấy thế giới thụ. Mà A Đại thủ ở chỗ này còn có chỗ tốt khác. Tối thiểu nhất, cự thần linh bộ tộc cường đại có thể uy hiếp một số hàng da áo túi cơm. Mặc dù thật có cường giả đại năng trong lúc vô tình đi qua nơi đây, có A Đại tọa trấn, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng tiến lên. Nói một cách khác, an toàn của tinh giới, Dương Khai cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Hai người kết bạn thành đôi, một đường tiến lên. Trương Nhật Tích tâm tình rất vui sướng, trên đường đi mặc dù không nói nhiều, lại luôn luôn ý cười nghiêng nghiêng. Hồi tưởng khi trước đi theo tiên sinh từ Trương gia Phong Lâm Thành, đối mặt với các loại nguy hiểm, gần như không hề có lực hoàn thủ. Đều là tiên sinh bảo vệ cho mình, chưa từng nghĩ đến mình lại có một ngày có thể sánh vai cùng tiên sinh, có thể vì tiên sinh bài ưu giải nạn. Khi đó, mình nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ở chỗ nào đó giúp được tiên sinh một tay. Bế quan huyết môn, mấy chục năm như một ngày, bây giờ rốt cuộc cũng có tư cách này. Nói cho ta biết chuyện bên ngoài Càn Khôn đi. Dương Khai bỗng mở miệng. Lần này đi ra ngoài Càn Khôn, tiền đồ chưa biết. Phương diện tình báo tự nhiên là phải biết, càng nhiều thì càng tốt. Trương Nhược Tích nghiêm mặt trả lời. Ký ức tiên tổ không được trọn vẹn. Ta biết cũng không quá toàn diện. Dù sao còn hơn là ta không có hiểu gì. Biết gì thì nói nấy đi. Dương Khai cười. Trương Nhược Tích lập tức thuận miệng nói, biết gì thì nói nấy. Tinh giới là một phương thế giới. Loại tồn tại như tinh giới, toàn bộ Càn Khôn đếm không hết. Những thế giới này chính gọi là trong Càn Khôn, mà bên ngoài những thế giới này gọi là ngoài Càn Khôn. Ngoài Càn Khôn chính là mênh mông hoàng vũ, vô biên vô ngần. Trong hoàng vũ mênh mông này, các phương thế lực lớn nhỏ hỗn tạp. Riêng phần mình chiếm cứ lấy một khối hoặc lớn hoặc nhỏ địa bàn đấu đá lẫn nhau. Tổng thể mà nói, hỗn loạn tưng bừng. Trên đại thể so với thế cục tinh giới thì không khác nhau nhiều. Chỉ là những tồn tại ngoài Càn Khôn kia nắm giữ lực lượng cường đại hơn thôi. Có thể lăn lộn ở ngoài Càn Khôn đều là cường giả ngưng tụ đạo ấn. Nói cách khác, trên cơ bản, tất cả đều là cấp bậc đại đế. Dương Khai nghe mà xa sầm. Mình như này, ở ngoài Càn Khôn chẳng phải là hàng chót hay sao? Nếu ở ngoài Càn Khôn đụng phải cường giả khai thiên cảnh, mình sợ là ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mặc dù khi đó đại ma thần cũng là khai thiên cảnh, nhưng dù sao cũng vừa mới trùng sinh, mà chiến trường lại là tại tinh giới. Có cả một Càn Khôn như tinh giới chèo chống gánh chịu, Dương Khai cùng chư vị đại đế mới có thể phát huy lực lượng viễn siêu bản thân. Bây giờ không có tinh giới để dựa vào, chỉ bằng vào thực lực bản thân, Dương Khai tự phó, không có khả năng chịu đựng được khai thiên cảnh người ta tam quyền lưỡng cước, điển tự hiểu lấy thì hắn vẫn phải có. Mà trong hoàng vũ mênh mông đã khai phát ra nhiều khu vực, rất nhiều bảo địa đều đã bị một số thực lực cường đại chiếm cứ. Những bảo địa này dựa theo sản xuất vật tư cùng hoàn cảnh trong đó mà phân chia, có thể chia làm 72 phúc địa, 36 động thiên. Thế lực chiếm cứ những bảo địa này đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Khôi thủ những thế lực này cũng đều là khai thiên cảnh, thậm chí là nhân vật càng mạnh hơn. 72 phúc địa, 36 động thiên. Dương Khai nghe thì hai mắt tỏa sáng, cảm giác giống như có một đại môn mới chậm chậm mở ra trước mắt mình. Trương Nhược Tích gật đầu. Những bảo địa này rất là nổi danh. Tiền tổ năm xưa hình như xuất thân từ một nơi gọi là Lan Gia Phúc Địa. Ồ? Dương Khai nhíu mày. Nói như vậy, nếu có khả năng, người còn có thể nhận tổ quy tông. Trương Nhược Tích cười nói. Tiên tổ là tiên tổ, còn ta là ta. Mà chuyện mấy vạn năm trước, người ta có nhận ra hay không là chuyện khác. Còn nữa, bây giờ Lan Phúc Gia Địa ở nơi nào ai cũng không biết. Phần lớn động thiên phúc địa đã hình thành, cũng không phải là sẽ không thay đổi. Không có lộ dẫn đặc biệt, trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không rất khó tìm được. Chuyện nhận tổ quy tông tạm thời không cần nghĩ. Nói tới đây, sắc mặt nàng đỏ lên, liếc qua Dương Khai. Nhưng mà ta vẫn nguyện ý ở cùng tiên sinh. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ đầu nàng rồi cười nói. Nếu có cơ hội, nếu đối phương nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi nên nhận tổ quy tông. Ngươi cũng đã nói, ngoài càng khôn kia, có thế lực thuộc về mình thì càng tốt hơn. Trương Nhược Tích quyệt quyệt miệng nói. Nhưng mà ngày sau, tiên sinh muốn cô động ngũ hành kim lực, có lẽ sẽ có thể đi tới một nơi gọi là Kim Linh Phúc Địa. Là thế nào? Dương Khai không hiểu. Trương Nhật Tích giải thích. Bây giờ, tiên sinh cũng biết, muốn tấn thăng khai thiên cảnh, cần ngưng tụ âm dương ngũ hành. Mà tiên sinh lựa chọn ngưng tụ đầu tiên là mộc hành. Mộc sinh hỏa, kế tiếp là hỏa hành. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Sau, thổ hành chính là kim hành. Tiên sinh mới tới ngoài càng khôn, muốn tìm kiếm kim hành thích hợp, sợ rằng không có dễ dàng. Nhưng Kim Linh Phúc Địa này lại có sẵn duệ kim nguyên sát. Chỉ cần ra được giá tiền là có thể tiến vào bên trong ngưng tụ kim hành. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Kim Linh Phúc Địa là làm ăn sao? Nghe có vẻ rất là hay. Trương Nhược Tích cười nói. 72 Phúc Địa, 36 Động Thiên. Phần lớn đều chỉ cho phép người trong nhà ra vào, duy chỉ có Kim Linh Phúc Địa là một ngoại lệ. Nói là làm ăn cũng được, mà chất lượng duệ kim nguyên sát trong Kim Linh Phúc Địa cũng không thấp. Vào trong đó, ngưng tụ âm dương ngũ hành, thành tựu khai thiên. Chỉ cần lực lượng khác cùng lên, thành tựu sẽ không thấp hơn ngũ phẩm. Ngũ phẩm xác thực không tính là thấp. Dương Khai gật đầu. Khai thiên cảnh không có phân chia cẩn thận như đế tôn cảnh. Khai thiên cảnh không phân chia cấp độ, nhưng lại có phẩm giai khác nhau, chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm làm... Nhất phẩm làm thứ, cửu phẩm là cao. Bởi vậy âm dương ngũ hành diễn sinh ra cũng phân chia cửu phẩm. Tỷ như nói bất lão thụ của Dương Khai chính là vật liệu ngưng tụ cửu phẩm mộc hành. Giá trị cực cao, phóng nhãn ngoài càn khôn đều đủ để cho những đại năng phải đỏ mắt ngấp nghé. Mà theo lời Trương Nhược Tích, duệ kim nguyên sát trong Kim Linh Phúc Địa tối thiểu nhất cũng là vật liệu cô đọng ngũ phẩm. Lựa chọn vật liệu cô đọng âm dương ngũ hành đối với Dương Khai thì khai thiên cảnh là cực kỳ trọng yếu. Và giả một khi tấn thăng khai thiên cảnh, phẩm giai sẽ căn cứ theo vật liệu âm dương ngũ hành lúc lựa chọn cô đọng mà xác định. Nhưng mặc dù cơ bản đã định hình, cũng không phải không có khả năng tăng lên. Chỉ có điều muốn gia tăng lên phẩm giai khai thiên cảnh thì cực kỳ khó khăn. Kim Linh Phúc Địa cố nhiên mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhưng muốn vào trong đó cũng không phải là không có đại giới nào. Chỉ có ra được giá tiền mới có thể vào trong đó. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Thời điểm vừa đến, mặc người có cô đọng thành công hay không đều sẽ bị ném ra ngoài. Dựa vào duệ kim nguyên sát, Kim Linh Phúc Địa kiếm lời đầy bát. Chương 3832. Duệ kim nguyên sát trong Kim Linh Phúc Địa hầu hết đều là ngũ phẩm. Nhưng nếu vận khí đủ tốt, có thể ở đó tìm ra sát tinh, vậy coi như là kinh hỷ ngoài ý muốn rồi. Sát tinh là mấy phẩm? Dương Khai cũng có không hỏi sát tinh đến cùng là gì. Không cần hỏi nhiều hắn cũng có thể đoán. Cái gọi là sát tinh tất nhiên là tinh hoa của duệ kim nguyên sát, so với ngũ phẩm tuyệt đối phải cao hơn rất nhiều. Là thất phẩm. Hiện nay Dương Khai đối với phẩm chất vật liệu âm dương ngũ hành còn chưa quá nhiều cảm nhận. Cũng không biết trong mắt những cường giả ngoài càn khôn kia, vật liệu mấy phẩm mới tính là không tệ. Nhưng không thể phủ nhận, thất phẩm đã không tính là thấp, tuyệt đối là đồ tốt có thể khiến cho người ta tranh đoạt bể đầu. Đã có người nào từng chiếm được chưa? Trương Nhược Tích nghe thì lắc đầu đáp. Ta không biết, có lẽ là tiên tổ biết, thế nhưng mà những ký ức này ta không biết. Dương Khai nhẹ gật đầu lại nghĩ tới một vấn đề. Vậy bên ngoài càn khôn, thứ dùng để lưu thông giao dịch là gì? Khác vị diện, thế giới khác nhau. độ lưu thông giao dịch đều không giống nhau. Trong ma vực lưu thông ma tinh, tinh giới lưu thông là nguyên tinh, đều là những thứ thiên địa sinh ra chất chứa năng lượng, có thể để cho võ giả thu nạp tăng cường thực lực. Nếu như không đoán sai, lưu thông ngoài càn khôn cũng hẳn là thứ có thể khiến cho người ta tăng thực lực lên. Khai thiên đan. Dương Khai nhướng mày. Khai thiên đan? Sao nghe tên giống như một loại linh đan? Trương Nhược Tích mỉm cười. Đúng là linh đan, mà lại là linh đan cực kỳ hữu dụng đối với khai thiên cảnh. Trước đó cũng nói với tiên sinh rồi, một khi tấn thăng khai thiên, phẩm giai cơ bản sẽ định hình, nhưng cũng không phải không có cách nào tăng lên, mà thứ giúp tăng lên này chính là khai thiên đan. Nếu có thể dùng khai thiên đan lâu dài, bình thường đều có thể để phẩm giai tăng lên một hai phẩm. Phẩm giai lên, thực lực cũng sẽ gia tăng. Dương Khai khó hiểu. Khai thiên đan hữu dụng đối với khai thiên cảnh, vậy đối với nhân vật như chúng ta chẳng phải là vô dụng hay sao? Đương nhiên là hữu dụng rồi. Trương Nhật Tích giải thích. Tiên sinh đã ngưng tụ một hành, khai thiên đan cũng có thể trợ tiên sinh tăng lên phẩm giai một hành. Có điều tiên sinh không cần đến thôi. Nói tổng thể như tiên sinh, rất nhiều giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Vật liệu âm dương ngũ hành. Đúng như vậy. Võ giả cấp độ này cần chính là những tài liệu này. Cho nên nếu có cơ hội, mọi người sẽ bù đắp cho nhau. Về sau, nếu như có cơ hội, phải tìm một tấm đan phương khai thiên đan. Dung Khai như có điều suy nghĩ, chuyện luyện đan hắn rất quen thuộc. Nếu có thể có một đan phương khai thiên đan, chưa hẳn không thể tự luyện chế. Chỉ là vật liệu cần có, khẳng định không có dễ tìm. Trương Nhật Tích cười nói. Tiên sinh có chỗ không biết, khai thiên đan cũng chia có hai loại. Một loại là trời sinh ra, một loại là đan sư luyện chế. Dung Khai kinh ngạc đến cực điểm. Đã là linh đan, làm sao thiên địa có thể tạo ra? Trương Nhật Tích chậm rãi lắc đầu đáp. Thiên địa tự có tạo hóa, trong vũ trụ mịt mờ này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lô đỉnh gọi là càn thiên lô. Lô đỉnh kia cũng không phải là vật thật, chỉ là một hình chiếu, là có thể thu nạp lực lượng tinh thần hoàng vũ, luyện hóa vào lô. Dưới năm tháng nọ, trong lò sẽ sinh ra khai thiên đan. Dương Khai tâm tắc lấy làm kỳ. Còn có chuyện lạ bậc này sao? Chợt nhớ tới, lúc trước mình cũng từng được thiên đạo truyền thụ luyện đan chi pháp. Thiên đạo đã có thể truyền thụ luyện đan chi pháp, vậy vì sao không thể nào sinh ra linh đan? Nghiêm chỉnh mà nói, đúng là có khai thiên đan thiên địa tạo ra. Ngoài càn khôn, các cường giả mới thông qua những khai thiên đan này mà dần dần lục lọi ra đan phương luyện chế linh đan. Giữa hai bên hẳn là có chút khác biệt sao? Tiên sinh người nói không sai. Mặc dù cả hai đều là khai thiên đan, nhưng xác thực có sự bất đồng rất là lớn. Mà điểm khác biệt lớn nhất chính là hiệu dụng. Khai thiên đan do người luyện chế, mặc dù dùng lâu dài cũng có thể để cho phẩm giai tăng lên một hai, nhưng cái này cũng chính là cực hạn rồi, là phục dụng nhiều hơn cũng không có ý nghĩa. Còn khai thiên đan do thiên địa tạo ra thì khác, đó là lực lượng tinh thần tinh túy nhất hoàng vũ. Truyền ngôn nói rằng loại khai thiên đan này có thể khiến võ giả khai thiên cảnh tăng thực lực lên tới cao nhất là cửu phẩm. Dương Khai nghe trong lòng lửa nóng, lập tức tả hữu quan sát. Trương Nhược Tích hiếu kỳ nói, tiên sinh ngài đang tìm gì? Tìm xem có càn thiên lô người nói hay không, vạn nhất bị chúng ta đụng trúng chẳng phải là đại phát hay sao? Mặc dù hắn trực tiếp dùng bất lão thụ ngưng luyện mộc hành, điểm xuất phát rất cao, nhưng muốn tìm ra vật liệu cùng một đẳng cấp với bất lão thụ sợ rằng có chút khó khăn. Đồ tốt bậc này thực lực không đủ cũng là vô pháp tranh đoạt, cho nên Dung Khai cũng có tâm lý chuẩn bị ngày sau mình tấn thăng khai thiên cảnh hẳn là cũng không phải cửu phẩm khai thiên, bát phẩm đã khó, không tầm thường thì thất phẩm, thậm chí lục phẩm ngũ phẩm đều có thể. Mà muốn tăng lên phẩm giai cùng thực lực, khai thiên đan thiên địa tạo ra là không thể thiếu. Trương Nhật Tích bật cười. Loại vật này nào có thể dễ dàng đụng vào, mà dù càn thiên lô thật sự xuất thế, cũng không tới phiên chúng ta. 36 động thiên, 72 phúc địa, nhất định lập tức đến một đoạt. Đến lúc đó tất là một trận long tranh hổ đấu rồi. Dương Khai bất vi sở động, cau mày nói. Hình như ta nhìn thấy cái gì? Trương Nhược Tích quệt miệng. Tiên sinh, người đừng đùa. Dương Khai giật giật cánh tay nàng, chỉ sang một hướng khác. Thật sự là có thứ gì mà ta không có hoa mắt. Dứt lời liền biến sắc. Nhanh như vậy. Vừa rồi hắn ngắm nhìn xung quanh, ẩn ẩn thấy được thứ gì đang tới gần mình. Mà lúc này mới vừa một cái nháy mắt, đối phương đã tới gần một nửa. Toàn bộ quá trình cực kỳ đột ngột, không có chút quỷ tích. Dứt lời Trương Nhật Tích cũng thấy, nàng lập tức biến sắc. Vạn tiết trùng! Dương Khai căn bản không kịp hỏi xem vạn tiết trùng là thứ quỷ gì. Chỉ thấy thần sắc của Trương Nhật Tích liền biết gia hỏa này không dễ chọc. Mà nhìn tới, đây là một con côn trùng to lớn, toàn thân trắng như tuyết. Toàn thân trên dưới hiện đầy lỗ trống. Côn trùng này dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn vô cùng cồng kềnh, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức quỷ dị. Trương Nhật Tích vừa dứt tiếng, vạn tiết trùng đã đột phá khoảng cách mười mấy vạn dặm. Trong nháy mắt đến trước mặt hai người, một cái miệng rộng như lỗ đen chụp xuống hai người, thôn phệ cả một mảnh hư không. Đi! Dương Khai nắm lấy tay Trương Nhật Tích, thôi động không gian pháp tắc muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện, vị trí không gian bản thân lại triệt để bị khóa kín, bóng tối bao trùm. Tiếp sau là một trận trời đất quay cuồng. Mặc dù bây giờ Dương Khai đã vấn đỉnh đại đế, cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa. Cả người phản phất không ngừng rơi xuống dưới, vĩnh viễn không có điểm dừng. Im lặng, mình vừa mới cùng Trương Nhật Tích từ tinh giới đi ra. Làm sao lại đụng trúng một quái vật như thế này? Đối với hung hiểm ngoài càn khôn cho tới giờ khắc này, hạt mới thấm sâu trong người. Nhớ tới Trương Nhật Tích, Dương Khai giật mình, bởi vì trên tay vậy mà trống rỗng. Vừa rồi hắn rõ ràng đã nắm lấy tay của Trương Nhật Tích, vậy mà bây giờ trên tay không có gì. Nhật Tích đâu rồi? Dương Khai vội vàng cô nén khó chịu trong thần hồn, thả ra thần niệm điều tra xung quanh, nhưng nào có bóng dáng của Trương Nhật Tích. Ép buộc mình tỉnh táo, hồi tưởng hết thảy vừa phát sinh. Dương Khai cảm thấy mình hẳn là bị vạn tiết trùng nuốt, cho nên bây giờ mình cùng Nhật Tích hẳn là đang trong bụng vạn tiết trùng. Giận tím mặt, hùng tâm trang trí ra ngoài tinh giới, còn chưa kịp thi triển khát vọng, liền bị một con côn trùng nuốt, làm sao có thể nhịn. Gầm một tiếng, lòng hóa thành thân rồng 200 trượng, thương long thương nơi tay, khi thế ngập trời quét sạch tứ phương. Trong xương rồng, đạo ấn tỏa sáng, một thân lực lượng tụ trong thương long thương, một thương đảo ra. Chớp mắt sau, cảm giác long trời lở đất đột nhiên biến mất, hoa mắt một cái, cả người bỗng xuất hiện trong một vùng hư không. Còn duy trì tư thế ra thương, dư thế không giảm, quay đầu xung quanh, tâm mờ mịt. Đây là đâu? Mặc dù mới vào càn khôn ngoài thế giới, đối với toàn bộ mênh mông hoàng vũ cũng không mấy hiểu rõ. Nhưng mà Dương Khai dám khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải nơi mình ở vừa rồi. Bốn phía trông hoàn toàn khác biệt khi trước. Không thấy Trương Nhược Tích, không thấy vạn tiết trùng, hết thảy vừa rồi như chỉ là ảo giác. Dương Khai cầm thương quan sát xung quanh, một mặt cảnh giác, nhưng mà xung quanh chỉ có yên tĩnh, trừ hắn ra không người bên cạnh. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chưa bao giờ có một khắc nào mờ mịt như bây giờ. Xác định xung quanh cũng không có nguy hiểm, Dương Khai thu long hóa, lấy ra không linh châu, thì pháp liên hệ Trương Nhược Tích. Nhưng không linh châu bên kia lại không có hồi đáp. Dương Khai khẩn trương, khó hiểu gặp phải loại chuyện quỷ dị này thì cũng thôi đi. Tốt xấu gì mình cũng lông tóc không tổn thương. Nhược Tích nha đầu kia đến cùng là đi đâu? Cẩn thận hồi tưởng, ngay lúc mình thoát khốn, hình như có lực lượng không gian pháp tắc. Kết hợp với hoàn cảnh lạ lẫm vô cùng trước mặt này, Dương Khai mơ hồ cảm thấy mình hẳn là đã được truyền tống cự ly xa. Nơi này cách tinh giới sợ rằng không biết bao xa mà nói. Mà lại bây giờ ngay cả phương vị tinh giới ở đâu hắn đều không biết. Lần trước từ ma vực thoát khốn mượn nhờ thiên địa ý chí xác định phương vị của tinh giới trong hoàng vũ mênh mông, có thể thuận lợi quay trở về nhà. Chỉ là lúc kia bởi vì ma vực cách tinh giới không quá xa, hai càn khôn thế giới vốn gần sát cùng một chỗ. Nếu không, đại ma thần cũng sẽ không quý đồ đối với tinh giới. Nhưng hôm nay, khoảng cách xa quá xa, thiên địa ý chí cũng không có tác dụng, để hắn muốn trở về tinh giới cũng không được. Vạn Tiết Trùng nuốt mình lao ra, liền đi vào một chỗ như vậy. Còn côn trùng kia là thứ quỷ gì? Nhưng mà Trương Nhược Tích thì bây giờ đang ở nơi đâu? Hoàn toàn mất hết đầu mối, Dung Khai chỉ có thể tùy ý chọn một hướng, thử tìm kiếm bóng dáng của Trương Nhược Tích, âm thầm cầu nguyện. Nhược Tích tốt nhất cũng từ trong bụng Vạn Tiết Trùng chạy ra mới tốt, nếu không, quái vật cấp độ kia, sợ rằng khai thiên cảnh bị nuốt vào cũng không có ra được. Chương 3833. Phi nhanh trong hư không, Dung Khai cau mày. Ngoài càng khôn không dễ phân biệt thời gian trôi qua. Nhưng từ ngày gặp phải Vạn Tiết Trùng cho tới nay, hẳn là đã được nửa năm. Nửa năm qua này, hắn luôn ở phụ cận tìm kiếm bóng dáng của Trương Nhược Tích. Thỉnh thoảng thì pháp thôi động không linh châu, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Nửa năm du đãng, Dung Khai quả thực thấy được đủ loại hung hiểm ngoài càng khôn. Tồn tại kinh khủng như Vạn Tiết Trùng trong Hoàng Vũ Minh Mông này đếm không hết. Nửa năm hắn đụng trúng mấy con, cũng không phải đều là Vạn Tiết Trùng, còn có quái vật khác. Trên cơ bản, hình thể chúng nó đều vô cùng to lớn, không chút thua kém so với Vạn Tiết Trùng hay cự thần linh. Những tồn tại này cố nhiên khí tức đáng sợ, nhưng mà linh trí dường như cũng có chút khiếm khuyết. Mặc kệ là cự thần linh hay Vạn Tiết Trùng đều như vậy. Dung Khai xa xa nhìn thấy, chỉ cần kịp thời tránh đi đều có thể bình an vô sự. Nửa năm này dù đảng, hắn thậm chí tìm được một càn khôn thế giới. Một thế giới không khác lắm so với tinh giới, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đến gần, liền từ trong thế giới kia cảm nhận được mấy cổ địch ý khóa chặt mình. Thế giới kia cũng là có cường giả cấp bậc đại đế. Mặc dù Dung Khai cũng là đại đế, nhưng tùy tiện xâm nhập thế giới của người khác vẫn là cực kỳ không khôn ngoan. Cho nên phát giác được mấy cổ địch ý, Dung Khai liền đường vòng rời đi. Suy nghĩ một chút, đối với thế giới ngoài càng khôn, Nhược Tích biết rõ hơn mình. Mà bây giờ thực lực của nàng cũng không thấp, chỉ cần có thể từ trong bụng Vạn Tiết Trùng thoát ra thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng lần này không gặp, lần sau còn muốn gặp, không biết là chuyện của năm nào tháng nào. Vũ trụ to lớn như vậy, tỷ lệ hai người gặp nhau thật sự quá nhỏ. Lại qua một tháng, Dương Khai không thể không tiếp nhận thực tế. Từ bỏ tìm kiếm Trương Nhược Tích, hắn quyết định một phương hướng mà bước đi. Bây giờ như là đã nhảy ra càn khôn, đi vào thế giới ngoài càn khôn này, nên hào hảo làm chuyện mình chưa hoàn thành, đi tìm kiếm thế giới thụ. Có lẽ chờ mình tìm tới thế giới thụ, lại về tinh giới, Trương Nhược Tích đã ở bên kia chờ mình. Mang theo kỳ vọng như vậy, Dung Khai một đường tiến lên. Lẻ loi một mình, đơn thương độc mã xông xáo, để hắn bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc đã lâu. Lúc trước, từ Thông Huyền Đại Lục tiến vào tinh vực, từ tinh vực tiến vào tinh giới, lần nào không phải là cô đơn chiếc bóng, lần nào không phải là xông ra một cái náo nhiệt. Thế giới ngoài càn khôn mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần dũng cảm tiến tới, tự có thể mở ra một con đường. Tâm cảnh bỗng sáng sủa hơn, đối với con đường phía trước cũng không khỏi tràn đầy chờ mong. Và một ngày đang phi nhanh, Dung Khai thần sắc bỗng khẽ động, quay đầu hướng sang một hướng khác. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vừa rồi hắn dường như từ phương hướng kia nghe được tiếng gọi như có như không. Ổn định tâm thần, cẩn thận lắng nghe, nhưng mà không nghe thấy gì nữa. Hư không nguy hiểm, Dung Khai thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Ôn Thần Liên cũng chặt chẽ thủ hộ tâm thần, không để ngoại vật có chỗ xâm nhập. Khẽ nhíu mày, hơi cảm thấy cổ quái, nhưng đã không khác thường. Dung Khai cũng an tâm, tiếp tục tiến lên. Đi không bao xa, tiếng gọi như có như không, một lần nữa truyền vào trong tai. Dung Khai lập tức dừng chân, sắc mặt nghiêm túc. Lần thứ nhất còn có thể nói là ảo giác của mình. Vậy giờ có thể khẳng định không phải là ảo giác, mà là thật sự có cái gì ở bên kia. Trầm ngâm một lát, Dung Khai thay đổi phương hướng, hướng tới vị trí phát ra thanh âm. Ôn Thần Liên không có dị thường, mình cũng không phát giác được cái gì không ổn, cho nên thanh âm kia hẳn là vô hại. Mà hiểu biết của mình đối với ngoài càn khôn này chỉ giới hạn ở nói chuyện với Trương Nhược Tích. Nếu thật có người ở bên kia, có lẽ có thể tìm tới tìm hiểu một phen. Tất nhiên, trước đó còn phải xác định bên kia xác thực không có nguy hiểm mới được. Dù sao mặc kệ như nào, còn hơn mình như một con ruồi không đầu chạy loạn trong hư không. Tiến đến không có bất kỳ cản trở, Dương Khai chỉ cần nguyện ý có thể đẩy tốc độ mình lên tới nhanh nhất. Nhưng vì phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm, hắn vẫn là duy trì tốc độ có thể khống chế. Mà hơn nửa năm qua này, Dương Khai cũng phát hiện thế giới ngoài càn khôn này rất sạch sẽ, không như tinh không hài vị diện tinh vực. Có nhiều vẫn thạch, suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là có quan hệ với cự thần linh bộ tộc. Thế giới chết đi đều bị cự thần linh ăn. Trong vũ trụ này đâu còn có vẫn thạch, khẳng định đều sớm tiến vào bụng bọn họ rồi. Nghĩ như vậy, cự thần linh bộ tộc giống như là quét sạch rác cho vũ trụ. Cũng không biết bay về phía trước bao lâu, càng tiến lên, tiếng gọi kia càng rõ ràng. Dương Khai có thể cảm giác mình cách đích đến còn một khoảng cách, nhưng hẳn là sẽ không quá xa. Cuối cùng đến một ngày, phía trước bỗng xuất hiện một điểm sáng. Dương Khai chấn động, thầm nói cuối cùng cũng tới rồi. Định nhãn mà nhìn, không khỏi giật mình. Cách quá xa, không thể thấy rõ ràng. Nhưng mà Dương Khai mơ hồ cảm giác thứ này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Tăng thêm tốc độ tiến lên, mấy ngày sau, Dương Khai biểu lộ cổ quái. Ngay tại phía trước, một màn ánh sáng cự đại hình bầu dục lẳng lặng đứng trong hư không. Trên màn sáng kia không ngừng lóe ra tia sáng dị kỳ, mà từ trong đó còn truyền đến ba động không gian pháp tắc cực kỳ rõ ràng. Giới môn sao? Dương Khai nhíu mày. Trước đó cách xa, cảm thấy thứ này có chút quen mắt. Hiện tại xích lại gần nhìn, quả nhiên nhìn quen mắt vô cùng. Trong ma vực, đại lục sụp đổ, từng đại lục dựa vào giới môn mà tương liên. Màn ánh sáng trước mặt này màn ánh sáng, xin lỗi các bạn nha. Trong ma vực, đại lục sụp đổ, từng đại lục dựa vào giới môn mà tương liên. Màn ánh sáng trước mặt này cùng giới môn giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là quy mô. Ma vực giới môn so với giới môn này đơn giản chính là như cháu trai với gia gia, hoàn toàn không thể nào so sánh. Là lớn, vô cùng to lớn. Dương Khai đoán chừng, với cự thần linh cùng vạn tiết trùng hình thể khổng lồ như vậy, cũng có thể dễ dàng từ giới môn này chui qua. Có thể biết giới môn này to lớn đến cỡ nào. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một giới môn. Dương Khai muốn không để ý đều không được. Nhất là tiếng gọi như có như không kia, chính là từ trong giới môn này truyền đến. Mấy ngày nữa, Dương Khai rốt cuộc đuổi tới trước giới môn. Đứng cách giới môn ngoài vạn dặm, cảm thụ được vật này khổng lồ. Trải nghiệm mình nhỏ bé, Dương Khai thổn thức không thôi. Thế giới ngoài càn khôn quả nhiên là vô cùng cổ quái. Dương Khai có thể cảm giác được giới môn cũng không phải là người luyện chế mà là tự nhiên tạo thành. Từ đó truyền lại ra ba động không gian pháp tắc cực kỳ rõ ràng mà lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần thực lực đầy đủ, bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua giới môn này. Vấn đề là giới môn liên thông một đầu khác là vị trí nào? Phía bên kia đến cùng là có gì đang kêu gọi mình? Vây quanh giới môn to lớn này, Dương Khai bay 10 canh giờ mới miễn cưỡng lượn quanh một vòng. Đứng tại chỗ, gãi đầu. Vào hay là không, thật là có chút khó lựa chọn. Nếu không vào, đã đến nơi này mà hắn lại du đãng trong hư không hơn nửa năm. Ngoài trừ tao ngộ mấy con quái vật to lớn kinh khủng kia, thì cũng chỉ phát hiện một càn khôn thế giới, còn chưa đặt chân xuống. Nếu vào, đối diện có nguy hiểm gì còn chưa biết, vạn nhất bên kia có cường giả mai phục, không chừng vừa đi ra liền gặp phải tai vạ bất ngờ. Nhưng cũng không do dự lâu, Dương Khai liền hạ quyết tâm. Tiến. Đoạn đường này đi tới rất nhiều nguy hiểm, mấy lần trở về từ cõi chết. Nếu chỉ là bởi vì hoài nghi con đường phía trước gặp nạn đã sợ đầu sợ đuôi, thì làm sao có thể xông xáo ngoài càn khôn, không bằng sớm quay trở về tinh giới dưỡng lão là được rồi. Mà thực lực bây giờ của hắn cũng không quá thấp, mặc dù thật sự gặp nguy hiểm, chưa chắc không có sức phản kháng. Đã có quyết định, vậy liền không chần chừ, đâm đầu vào giới môn. Tiến vào giới môn, Dung Kha lại là một trận trời đất quay cuồng, áp lực lớn lao từ xung quanh ép tới. Dung Kha vội vàng vận công ngăn, trong lòng kinh hãi. Lực lượng đè ép kia trừ phi là cường giả đại đế, nếu không tuyệt đối không cách nào ngăn nổi. Nói một cách khác, riêng là đạo giới môn này, chỉ có người ngưng tụ ra đạo ấn mới có tư cách thông qua. Lát sau, áp lực xung quanh đột nhiên biến mất. Lúc Dương Khai hoàn hồn, bản thân vẫn ở vào trong một vùng hư không. Nghiêng đầu nhìn xung quanh càng mờ mịt. Cái quỷ gì thế này? Bị vạn kiếp trùng nuốt đã chạy đến một chỗ khác. Xuyên qua một đạo giới môn vẫn là tình cảnh như vậy. Nếu bốn phía đã không có bóng dáng giới môn, Dương Khai còn cho rằng mình dừng lại nguyên tại chỗ. Đến đây, tiếng gọi từ nơi sâu xa lại càng rõ ràng hơn. Không chần chừ, Dương Khai lập tức phi tới hướng tiếng kêu gọi. Tầm nửa ngày sau, hắn ngừng chân, trừng mắt nhìn phía trước. Trước mặt là một cánh cửa sừng sững ở đó. Tiếng gọi kia chính là từ trong này truyền tới. Dương Khai suýt cho rằng mình nhìn nhầm, dùng sức xoa mắt. Xác thực là không sai, quả nhiên là một cánh cửa lẻ loi, trơ trọi. Chương 3834. Đến trước cửa, trong cửa bỗng truyền ra tiếng của người ta. Tiểu hữu, là phương nào tới? Lão phu không từ xa tiếp đón, còn xin đi vào. Thanh âm ôn hòa khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Mặc dù thanh âm kia tới đột ngột, lại không để hắn có chút cảm giác quấy nhiễu. Ngược lại cảm thấy lý phải là như thế. Nghe thanh âm kia hơi có vẻ già nua, người nói chuyện niên kỷ cũng không nhỏ. Dương Khai hơi trầm ngâm, cảm thấy mình vẫn nên nhập gia tùy tục. Lúc này chắp tay nói. Lão trượng, người ở phương nào? Vạn bối vào như thế nào đây? Thanh âm già nua kia cười đáp. Đẩy cửa là được rồi. Dương Khai lên tiếng liền đẩy cửa vào. Cánh cửa mở ra. Tràn cảnh cửa đối diện vẫn là hư không trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Vừa mở cửa trước mặt hiện ra đủ mọi màu sắc. Ngay sau đó một cổ hấp lực khổng lồ truyền đến. Dung Khai không kịp phản ứng liền bị hút vào bên trong. Đến khi hoàn hồn, người đã đứng trên một khối đá ngầm. Bên tai trận trận tiếng sóng biển. Ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng. Cúi đầu nhìn, sóng lớn vỗ bờ. Dung Khai nháy mắt mấy cái hồi nhỏ một tiếng. Tiểu càng khôn. Khai thiên cảnh khai thiên tích địa trong cơ thể mình, tự thành một phương thế giới. Thế giới này gọi là tiểu càn khôn, mà có thể có tiểu càn khôn, tất cả đều là cường giả khai thiên cảnh. Bên cạnh truyền đến tiếng cười. Tiểu hữu, hảo nhãn lực, nơi này chính là tiểu càn khôn của lão phù. Dung Khai thuận thanh âm quay đầu nhìn, thấy cách đó không xa đứng một lão giả râu tóc bạc trắng, tầm trên 80 tuổi, khuôn mặt tươi cười hiền hòa. Lão giả này hơi mập, trên mặt nếp nhăn chồng chất, tràn đầy vết tích tuế nguyệt trôi qua. Lão giả người mặc một bộ trường bào đen, thân không nhúng bụi trần, rất có một tia cảm giác cao nhân đắc đạo. Trên tay cầm một cái bát tròn, một tay khác cong ngón tay đập từng cái rất có tiết tấu. Cổ quái là mỗi một lần lão ta đánh đều không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng mà Dương Khai lại có thể vô hình cảm giác ra được. Hồi tưởng lại tiếng gọi chỉ dẫn mình một đường tới nơi đây, Dương Khai giật mình. Là lão trượng đã gọi ta? Lão giả mỉm cười. Đúng, tiểu hữu, từ nơi nào tới? Dương Khai nói. Quê quán lậu địa, ta cũng không biết nên xưng hô ra sao. Mặc dù lão giả này nhìn thấy người vật vô hại, nhưng dù sao người ta cũng là khai thiên cảnh hàng thật giá thật. Thật sự muốn động thủ với mình mình sợ rằng không có lực lượng phản kháng. Nhất là nơi này còn là tiểu càn khôn của người ta. Dung Khai cũng không ngờ tới, mình đi vào ngoài càn khôn này, nhìn thấy người đầu tiên chính là Khai Thiên Cảnh. Tâm phòng bị người không thể không có. Tình giới vẫn là không nên để bại lộ thì tốt hơn. Lão giả cũng lờ đỉnh, chỉ khẽ mỉm cười nói. Thì ra là vậy. Ngoài ý liệu cũng không hỏi gì nhiều. Lão Trường à, vì sao lại gọi ta? Dung Khai không hiểu. Nếu không có một tia dẫn dắt từ nơi sâu xa kia, hắn cũng sẽ không được tìm tới. Lão giả cười nói. Lão hữu không phải là gọi mình ngươi. Chỉ là đang tiếp dẫn người mới nhảy ra khỏi trói buộc từ trong các nơi càn khôn mà thôi. Vừa nói tay chỉ bên cạnh. Dương Khai thuận mắt trông qua, lúc này mới phát hiện trong tiểu càn khôn này cũng không phải chỉ có hắn cùng lão giả. Trên mấy khối đá ngầm xung quanh còn có những người khác. Trong lòng nghiêm túc, vừa rồi khi hắn vào cái gì cũng không phát giác được. Hắn rõ ràng có nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, căn bản không thấy được những người khác. Xem ra nếu lão giả này không nguyện ý, mình cũng không thể nào nhìn thấy những người khác. Bốn nam. Bốn người, gồm ba nam và một nữ. Một đại hán khôi ngô, một phụ nhân đoan trang, một hài đồng ngây thơ, còn có một người thoạt nhìn như là yêu tộc, trên trán sinh ra song giác. Riêng phần mình, ngồi ngay ngắn trên một khối đá ngầm gần đó, cũng nhìn qua Dung Khai. Ánh mắt Dung Khai đảo qua, ngoài trừ hài đồng ngây thơ trông lại Dung Khai mỉm cười, những người khác đều là mặt không biểu tình. Dung Khai không biết bốn người này có cảnh giới gì, nhưng nếu đã xuất hiện ở nơi này, vậy nói rõ, mỗi một người bọn hắn đều là cường giả cấp bậc đại đế trong tiểu thế giới của mình, đều ngưng tụ ra đạo ấn. Nếu không, căn bản không có tư cách xông xáo ngoài càn khôn. Nhìn thấy cảnh này, kết hợp với lời lão giả vừa nói, Dương Khai ngạc nhiên. Mấy vị này cũng là lão trượng gọi tới hay sao? Lão giả mỉm cười gật đầu. Càn khôn rất hung hiểm. Đối với chư vị mới vừa bước vào, không phải là lương địa. Nếu tùy tiện xông xáo, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm không thể biết trước. Lão phù ở đây thì pháp tán linh cơ. Người có cảm ứng tự sẽ chạy đến gặp, giống như tiểu hữu cùng mấy người kia. Lão trượng làm như vậy là vì điều gì? Dung Khai không hiểu. Nếu lão phù nói là vì bảo hộ các người, những người mới này, người có tin không? Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Tu luyện nhiều năm, nhân tính như nào Dung Khai không dám nói, đã nhìn thấu. Nhưng chuyện phí công phí sức lại không có chỗ tốt gì như này, hẳn là sẽ không có ai làm. Lão giả cười to. Không tin cũng không sao. Nhưng đây thật sự là một nguyên nhân bên trong. Còn có nguyên nhân khác ư? Dương Khai hỏi. Một nguyên nhân khác chính là thế lực sau lưng lão phu cần thu nạp máu mới. Ngoài càn khôn này, thế lực lớn nhỏ vô số. Rất nhiều thế lực đều sẽ làm việc như này. Tiếp dẫn một chút người mới từ trong càn khôn nhảy ra, đem bọn hắn về, bổ sung lực lượng. Cách làm này cũng không hiếm lạ, cũng không chỉ một nhà ta đang làm. Tiểu hữu coi như là có duyên với ta, mới nghe được lão phù triệu hoán đến nơi đây. Dương Khai khẽ cau mày. Xin hỏi thế lực sau lưng lão là gì? Lão giả đáp. Ngày sau ngươi sẽ tự biết, hiện tại nhiều lời cũng là vô ích. Vậy nếu ta không nguyện ý gia nhập thế lực của lão trượng thì sao? Lời vừa nói, Dương Khai rõ ràng cảm giác bốn vị kia đều chú mục tới. Lão giả nói. Vậy thì tùy ngươi. Lão hữu chỉ phụ trách tiếp dẫn, đợi cho sau khi trở về, tự có người sẽ nói rõ với ngươi hết thảy. Đến lúc đó gia nhập hay không, không ai ép buộc ngươi. Bây giờ tách ra khỏi Trương Nhược Tích, giờ nên đi nơi nào cũng không biết, vừa vặn muốn tìm một chỗ nhiều người để tìm hiểu tin tức. Trước mặt, lão giả đã nói tới nước này, Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt. Còn đối phương, Dương Khai sẽ không hoàn toàn tin, nhưng tối thiểu nhất dưới mắt xem ra, an toàn của mình không đáng lo. Lão trượng à, vạn bối còn có một chuyện cần hỏi. Dương Khai chắp tay nói. Người nói đi. Vạn Bối là cùng một bằng hữu khác nhảy ra Càn Khôn, tiến vào trong hoàng vũ mênh mông này. Chỉ là nửa đường bỗng đụng trúng một quái vật gọi là Vạn Tiết Trùng. Sau khi bị nó nuốt, liền đến một nơi khác. Nói tới đây, lão giả kia liền mỉm cười. Yên tâm đi, bằng hữu kia của ngươi hẳn là không có nguy hiểm gì. Còn xin lão trường giải nghi hoặc cho. Vạn Tiết Trùng tại ngoài Càn Khôn là tồn tại rất lạ kỳ. Bản thân nó không thể nắm lấy, nhưng cũng vô hại. Ngươi từ xa nhìn lại, trên thân nó có phải có thật nhiều lỗ trống hay không? Dạ đúng. Những lỗ trống kia liền thông tới một chỗ ngóc ngách bất kỳ trong hoàng vũ mênh mông này. Ngươi bị Vạn Tiết Trùng thôn phệ, lại từ trong một những lỗ trống nào đó đi ra, liền tới một nơi hoàn toàn khác biệt khi trước. Bằng hữu kia cũng giống như ngươi, chỉ là bây giờ không biết người ở phương nào mà thôi. Đúng là như vậy. Dương Khai ngạc nhiên. Bản năng cũng cảm thấy lão giả thuyết pháp như vậy hẳn là không sai. Giờ thì nhớ rồi. Hắn bị Vạn Tiết Trùng thôn phệ đến khi thoát khốn cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Thời điểm thoát khốn lại có ba động không gian pháp tắc cực kỳ rõ ràng, tự như tiến hành truyền tống cự ly xa. Mà bởi như vậy giờ có thể xác định được Trương Nhược Tích không có nguy hiểm. Dương Khai cũng an tâm. Duy nhất là không biết nàng bị truyền tống đến nơi nào. Đà tạ lão trượng, Vạn Bối còn muốn hỏi thêm. Đường xa mà đến, tiểu hữu nhất định là vất vả, hay là nghỉ ngơi trước một chút đi. Lão giả mỉm cười nhìn Dung Khai, lúc nói ngón tay nhẹ nhàng búng ra mấy lần trên bát tròn. Nghi vấn trong lòng Dung Khai lập tức bình ổn, tự như vấn đề kia vốn là một thứ không nên hỏi, lập tức lộ ra xấu hổ. Tiền bối nói đúng, vậy không quấy rầy tiền bối thi pháp. Dương Khai cùng cung kính kính lui ra. Lão giả gật đầu, nhắm mắt, tiếp tục thi pháp tán linh cơ. Dương Khai quan sát xung quanh một chút, thả người nhảy đến một khối đá ngầm vô chủ, rồi khoanh chân ngồi, thầm vận huyền công. Chớp mắt sau, linh lực vô cùng tinh thuần thuận lỗ chân lông tràn vào trong người, để cho tinh thần hắn phải chấn động. Nơi này tuy là thế giới tiểu càn khôn của lão giả, xen vào giữa hư thực, nhưng cũng đầy đủ âm dương ngũ hành, tự thành một phương thiên địa. Linh lực kia cũng là linh lực thật sự, có thể để cho người ta thu nạp tăng cường thực lực. Mà độ nồng đậm, tinh khiết của linh lực trong tiểu càn khôn này cũng là bất kỳ chỗ nào của tinh giới đều không thể so sánh. Lặng lẽ mở mắt ra, thấy bốn gia hỏa kia cũng đều như đó như khác, thôn phệ linh lực. Dương Khai cũng dứt khoát thả tay, không còn cố kỵ điều gì, tham lam mà thu nạp, cũng phân ra một bộ phận tâm thần điều tra bản thân. Vừa rồi khi lão giả nói câu sau cùng, hắn rõ ràng cảm giác mình đối với lời của hắn nói lại vô lực kháng cự. Nói một cách khác, lúc kia mình đối với lão giả tuyệt đối nói gì nghe nấy, cho nên mới có cảm giác hổ thẹn. Nhưng ngay sau đó, Ôn Thần Liên liền phát huy công hiệu để cho hắn khôi phục lại. Ôn Thần Liên sẽ như vậy. Vậy nói rõ, vừa rồi lão giả tuyệt đối đã thi pháp với mình. Chỉ là cảnh giới của lão quá cao, thủ pháp cao minh. Là hoặc là công hiệu của bát tròn, mình không thể nào xem thấu mà thôi. Nếu không có Ôn Thần Liên che chở, mình bây giờ không biết sẽ là dạng gì. Trên đời này, quả nhiên không có chuyện dễ dàng như vậy. Lão già hỏa luôn miệng nói cái gì mà ngày sau nếu không nguyện, cũng không ai cưỡng cầu gia nhập thế lực sau lưng lão. Nhưng theo cách làm của lão mà xem, nếu thật sự không muốn, đoán chừng là không có kết quả tốt. Giờ cũng không có khả năng lui ra ngoài. Còn nữa, Dương Khai cũng muốn đi một nơi nhiều người để tìm hiểu một chút tin tức. Bây giờ hắn mới vừa vào hoàng vũ này, đối với tất cả đều không hiểu ra sao. Nếu có thể theo lão giả vào một thế lực, cẩn thận tìm hiểu, từ từ trù tính cũng là tốt. Trên phương diện khác, Dương Khai còn có chút chờ mong Trương Nhược Tích cũng bị dẫn tới nơi này. Trương Nhược Tích cùng hắn bị Vạn Tiết Trùng nuốt, nếu như vận khí tốt, nói không chừng sẽ xuất hiện cách nhau không xa, sẽ có khả năng bị lão giả này linh cơ dẫn tới đây. Nghĩ vậy, Dương Khai không cần lo lắng, dứt khoát buông lỏng tâm thần, thôn phệ linh khí xung quanh. Ba người một yêu gần đó cũng như hắn, Mặc dù không biết xuất thân từ tiểu thế giới nào, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đến từ các nơi khác nhau. Điểm này trên cách ăn mặc là có thể nhìn ra. Rất nhiều chi tiết đều khác biệt. Trải qua chuyện trước đây, Dương Khai còn hoài nghi bốn gia hỏa này cũng bị lão giả kia thực hiện bí thuật. Đã đối với hắn nói gì nghe nấy, mà lão giả kia thì một mực duy trì cùng một tư thế. Một tay cầm bát, một tay nhẹ nhàng gõ có tiết tấu. Linh cơ vô ảnh vô hình từ tiểu càn khôn này không ngừng lan tràn ra hoàng vũ. Thời gian nhàn rỗi, tiểu càn khôn mặc dù cũng là một phương thế giới, nhưng xen giữa hư thật, không có thần kỳ như chân chính tiểu thế giới. Không thấy nhật nguyệt tinh thần, phong cảnh xung quanh cũng đã hình thành thì không thay đổi. Cái này đoán chừng có quan hệ với tâm tình không có biến hóa của lão giả. Cũng không biết đợi bao lâu, Dương Khai đoán chừng tối thiểu cũng được một năm, lão giả mới mỉm cười. Không biết tiểu hữu phương nào đại giá quang lâm, lão phù không có đón tiếp từ xa, còn xin đi vào. Lý do thoái thác giống như nhau, hoàn toàn không có một chút biến hóa. Nghe lời ấy, Dương Khai lập tức biết đây là tới người mới, không khỏi thần sắc chấn động, âm thầm mong chờ, không biết người tới có phải là Trương Nhược Tích hay không. Cũng như hắn, bốn gia hỏa kia đều mở mắt ra. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Người nào lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Thanh âm như là thanh âm của nữ tử, nghe như không có bao nhiêu niên kỷ. Lão giả cười nói. Không phải lão phù lén lút. Lão phù ở chỗ này chỉ là cô nương không thấy được thôi. Còn xin cô nương đi vào một lần. Nữ tử yêu kiều cười. Người nói đi vào là đi vào sao? Bản cô nương không có đi vào. Dừng một chút rồi nói. Ngươi ở trong môn này sao? Ngữ khí tra hỏi cũng có thể để cho người ta tưởng tượng ra bộ dáng nàng thò đầu quan sát môn phi. Đúng vậy. Lão giả gật đầu. Vậy thì ngươi đi ra nói chuyện đi. Bản cô nương ở bên ngoài chờ ngươi. Lão giả bật cười. Cô nương, lòng cảnh giác thật là lớn a. Tâm phòng bị người không thể không có. Ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết. Sao có thể nào tùy tiện đi vào? Nói không phải là không có lý, nhưng mà lão phù vẫn muốn mời cô nương đi vào. Lão giả khẽ mỉm cười, vừa nói tay bỗng bóp pháp quyết. Dứt lời, ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng kinh hô. Theo tiếng nữ tử kia quát mắng. Tặc tử nhà ngươi, dám, ai da. Sau tiếng ai da, bên người lão giả liền đản xuất một tầng gần sóng. Một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện. Đương nhiên, đó là nữ tử trước đó ở ngoài cửa không chịu vào. Cũng không biết bị lão giả làm thủ đoạn gì mà vào đây. Dung Khai hiểu, nhìn tình huống này, chỉ cần bị lão giả linh cơ dẫn tới, mặc kệ là có nguyện ý hay không, đều phải tiến vào nơi này. Tới tiểu càn khôn này, nguyện ý thì bình an vô sự, không nguyện ý trực tiếp bị bắt vào. Lão gia hỏa này một mặt cười tủm tỉm, nhìn dáng vẻ người thật sự vô hại, nhưng kỳ thật bá đạo, kẻ như vậy nhất định là ăn tươi nuốt sống. Dương Khai trong lòng không khỏi cảnh giác. Kết thúc tập 785 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.